Tiếng vang, chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa cát tường mà anh mua là loại bình thường nhất. Có tên tiếng Anh là Echo. Tiếng Trung dịch là tiếng vang. 3 ngày trước tôi có đăng tin vào vòng bạn bè rằng nếu yêu là gió, vậy trong gió kia ngân vang tiếng của hai ta. Những lời như vậy chẳng đáng một xu, còn chẳng bằng mấy lời súp gà. Tôi chỉ là thấy ý nghĩa của hoa này hay rồi cảm thán một câu thôi. Nếu tôi biết, nếu tôi mà biết, tôi tình nguyện chưa từng có đoạn tình cảm này với anh. Đoạn ngân vang này và cả bó hoa đó. Cách chương.